Vạn đạo Long Hoàng, chương 4386, chém ra tương lai thân. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Phi Hoàng đã từng nói qua trảm tam thi chi thuật huyền diệu vô tận tu luyện tới đại thành, đối với tương lai đột phá một cái cực kỳ trọng yếu cảnh giới, có trợ giúp thật lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng là quá khứ hiện tại tương lai dung hợp sẽ bắn ra tiềm lực vô cùng. Lục Minh luôn luôn ham muốn chém ra tương lai thân, chỉ là vẫn không có tìm tới cho tương lai thân tu luyện pháp môn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà luyện khí thuật không thể thích hợp hơn. Đồng dạng, tương lai thân cũng có thể lâu dài lưu lại nơi này tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì tốt, vậy ngươi tranh thủ thời gian tự phế tu vi a, Ngọc Nữ nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự phế tu vi, không cần tự phế tu vi. Lục Minh lắc đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần tự phế tu vi, khó mà làm được luyện khí thuật cùng ngươi bây giờ tu luyện lực lượng tương ngộ sông, không cách nào cùng tồn tại. Ngọc Nữ lắc đầu nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần cùng tồn tại, ta nói thật cho ngươi biết a, ta tu luyện một loại bí thuật có thể chạm ra quá khứ, bây giờ cùng tương lai, chỉ cần ta chém ra tương lai thân, để tương lai thân cùng ngươi ở nơi này tu luyện luyện khí thuật là có thể. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái gì, ngươi, Ngọc Nữ đột nhiên nhảy tròng mắt trừng tròn vo, một trận chiến đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn, viết đầy chấn kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi chẳng lẽ nắm giữ trảm tam thi chi thuật, Ngọc Nữ nghẹn nửa ngày, rốt cục biệt xuất câu nói này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngươi cũng biết trảm tam thi chi thuật, Lục Minh hỏi lại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói nhảm, ta đương nhiên biết rõ, Hồng Hoang Đại Lục không có người không biết, ta cho ngươi biết, trảm tam thi chi thuật chính là năm đó Hồng Hoang Đại Lục một vị đỉnh cấp đại năng luyện khí thuật huyền diệu hết sức, có thể xưng cao cấp nhất luyện khí thuật, ta lúc đầu cho rằng thất truyền, không nghĩ tới thế mà bị ngươi nắm giữ. Ngọc Nữ lại cằn nhằn lên, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chờ một chút, Lục Minh cắt đứt Ngọc Nữ nói thầm, đạo, ngươi liền nói một chút, ta chém ra tương lai thân, có thể tu luyện luyện khí thuật phù hợp ngươi điều kiện sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đương nhiên có thể, Ngọc Nữ liên tục gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy là tốt rồi, ta hiện tại liền bắt đầu tu luyện chém ra tương lai thân, đến lúc đó ngươi đắc tướng ngũ hành tiên lệ cho ta, còn có ta muốn hai giọt. Lục Minh nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vấn đề, ta chỗ này còn có ba giọt, có thể cùng một chỗ cho ngươi, thuận tiện nói một câu, ngũ hành tiên lệ, ngươi là có thể mang ra thái thượng tiên thành. Ngọc Nữ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Lục Minh đại hỉ, không lại trì hoãn thời gian, ngồi xếp bằng, trong đầu, đem trảm tam thi chi thuật pháp môn tinh tế nghĩ qua một lần, sau đó bắt đầu tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com, tu luyện trảm tam thi chi thuật không có dễ dàng như vậy. Lục Minh dùng thời gian mấy tháng, mới chính thức bắt đầu trảm tương lai thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn thân thể kịch liệt rung động, thân thể và linh hồn, đều truyền đến đau kịch liệt đau. Hắn thân thể, bắt đầu kịch liệt lắc lư, giống như muốn phân liệt ra đến, xuất hiện một đạo khác thân ảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, trong nháy mắt lại qua mấy ngày. Lần này có lần trước chém ra quá khứ thân kinh nghiệm, quá trình muốn thuận lợi rất nhiều, mấy ngày sau, Lục Minh đã thành công chém ra tương lai thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở Lục Minh, hiện tại thân, đối diện, ngồi xếp bằng một cái cùng Lục Minh thân ảnh giống nhau như đúc chính là tương lai thân. Chỉ là bây giờ tương lai thân, không có chút nào tu vi, cũng không có chút nào lực lượng, vô cùng tinh khiết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, Ngọc Nữ vây quanh tương lai thân, không ngừng bay múa, không ngừng dò xét, vừa lòng phi thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dưới cái nhìn của nàng, tương lai thân tu luyện luyện khí thuật quá không còn gì thích hợp hơn. So Lục Minh tự phế tu vi sau càng thích hợp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tương lai thân, bởi vì không có tu luyện qua, vô cùng tinh khiết như một khối không có qua điêu khắc ngọc thô, chỉ cần hơi trải qua tạo hình, liền có thể trở thành một khối chính là chân bảo. Ta hiện tại liền sẽ luyện khí thuật pháp môn tu luyện truyền cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lập tức Ngọc Nữ khẩu thuật một đoạn luyện khí thuật tu luyện chi pháp, Lục Minh nhà tù nhớ kỹ trong lòng. Sau đó, Lục Minh tương lai thân, bắt đầu tìm hiểu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh hiện tại thân ở một bên tĩnh tọa, không có đi quấy rầy. Tương lai thân thuần túy hết sức, hơn nữa có được hiện tại thân thiên phú và ngộ tính tu luyện luyện khí thuật, thế mà không có cái gì trở ngại, phi thường thuận lợi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là 3 tháng thời gian, tương lai thân liền sẽ luyện khí thuật tu luyện nhập môn, ở chỗ đan điền ngưng tụ ra một sợi khí, loại này khí cùng chân khí thần khí loại hình hoàn toàn khác biệt, tựa hồ cao cấp hơn, càng thuần túy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại, quả nhiên lợi hại, ngươi thế mà ở 3 tháng ngắn ngủi liền nhập môn, ngươi quả thực là tu luyện luyện khí thuật kỳ tài. Ngọc nữ vây quanh Lục Minh tương lai thân đi dạo không ngừng, gương mặt tán thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta tu luyện cái gì, đều là thiên tài. Lục Minh tâm lý lẩm bẩm một câu, đương nhiên không có nói ra, sợ Ngọc Nữ khó chịu, dù sao hiện tại ngũ hành tiên lệ còn chưa tới tay không phải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc Nữ, hiện tại ngươi có thể cho ta ngũ hành tiên lệ rồi à, Lục Minh, hiện tại thân, nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi tương lai thân, phải ở lại chỗ này tiếp tục tu luyện, phải biết, luyện khí thuật bao hàm toàn diện, sâu không lường được, ngươi bây giờ chỉ là nắm giữ gia lông, còn có vô số đồ vật muốn học cần thời gian phải rất lâu. Ngọc nữ nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có vấn đề, tương lai thân, liền lưu ở nơi này theo ngươi học tập. Góc truyện audio.com Lục Minh hiện tại thân gật gật đầu, về phần tương lai thân đương nhiên sẽ không phản đối, hắn dự tính ban đầu chính là tu luyện luyện khí thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì tốt, ngũ hành tiên lệ cho ngươi. Ngọc nữ đưa tay trên không trung một điểm, không trung nổi lên một tia gợn sóng, sau đó một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không có chữ vật giới chỉ, đây là cái gì thủ đoạn? Lục Minh giật mình, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngọc nữ chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là thực thể, cũng không có bất kỳ cái gì chữ vật bảo vật, bình ngọc giống như trống rỗng xuất hiện, chẳng lẽ đồ vật là tàng ở trong hư không? Ngọc nữ vung tay lên, bình ngọc hướng về Lục Minh bay đi, Lục Minh đưa tay tiếp nhận, mở ra xem, liền nhìn thấy bên trong có 3 giọt chất lỏng, như thủy châu đồng dạng, óng ánh trong suốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng khi Lục Minh nhìn kỹ thời điểm, giọt nước nhan sắc lại thay đổi, tản mát ra vô sắc quang mang, chói lọi chói mắt. Ngũ hành tiên lệ tới tay, Lục Minh đại hỉ, cầu cầu cùng Lăng Vũ Vi, được cứu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tả, Lục Minh, hiện tại thân, ôm quyền nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi thôi, đi nhanh đi. Ngọc nữ liên tục phất tay, một bộ ghét bỏ bộ dáng, lòng của nàng bây giờ nghĩ, đều đặt ở tương lai thân, trên người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cỗ lực lượng lăng không hiện lên, bao phủ Lục Minh, hiện tại thân, bao vây phía dưới, Lục Minh thân thể trực tiếp từ biến mất tại chỗ, sau một khắc Lục Minh phát hiện, hắn đã rời đi mật thất, lại xuất hiện ở kim sắc quang tường bên ngoài. Thiếu gia, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ca ca, Thu Nguyệt cùng Phao Phao vừa nhìn thấy Lục Minh, vội vàng bay tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lục Minh ca ca thế nào, ngũ hành tiên lệ tới tay sao? Phao Phao hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tới tay, Lục Minh gật gật đầu, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thu Nguyệt cùng Phao Phao đều là cuồng hỉ, đán đán ra hỏa kia, mệnh thực sự là lớn a, lần này được cứu rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phao Phao vui vẻ cười nói, nàng và đán đán mặc dù thường xuyên đấu võ mồm, nhưng kỳ thật quan hệ rất thân, đán đán sống chết không rõ, nàng cũng là lòng nóng như lửa đốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi chúng ta rời đi nơi này tìm địa phương khôi phục đán đán cùng Lăng Vũ Vi. Lục Minh nói, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.